ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 3, đại cục đã định. Canh thứ 2, chiến đấu từ ban đầu liền lâm vào gay cấn. Ngạo Lai quốc hạm đội hoàn toàn không có áp dụng cái gì chiến thuật. Hoặc có lẽ là chiến thuật của bọn hắn ở bao vây Đông Hải hạm đội về sau liền đã kết thúc. Tiếp xuống cần phải làm là lấy tuyệt đối số lượng cùng lực lượng nghiền ép lên đi. Ầm ầm, cùng Đông Hải hạm đội so sánh, Ngạo Lai quốc hạm đội ở chiến hạm chế tác bên trên không thể nghi ngờ phải kém không ít. Nhưng làm sao số lượng của bọn họ là đối phương gấp hai nhiều. Hỏa lực, uy lực mặc dù yếu, nhưng cũng không có đến đánh không thủng Đông Hải hạm đội bom trình độ. Cho nên song phương hạm đội giao thủ một cái, Đông Hải hạm đội liền lập tức lâm vào thế yếu bên trong. Nhưng là chỉ thế thôi, không cần để ý địch nhân hỏa lực. Bắn pháo cho ta, tất cả thần uy pháo toàn bộ hướng về phía quân địch. Cái này chiến hạm như vậy, không cần trường học đối cũng có thể đánh chúng. Thắng bản quan cho mọi người phát tiền. Đông Hải đại đô hộ Kim Tam Nguyên đứng ngạo nghễ ở Thiên Công Hào phía trước nhất. Mà lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ Đông Hải hạm đội chỉ đâu đánh đó. Hoàn toàn không thấy Ngạo Lai quốc hạm đội hỏa lực, trực tiếp nhắm ngay chiến hạm của đối phương triển khai công kích. Một bộ căn bản cũng không để ý hạm đội thương vong bộ dáng. Điểm này Kim Tam Nguyên thấy vậy vô cùng rõ ràng. Nói đến cùng Ngạo Lai quốc sở dĩ sẽ ở chỗ này phục kích Đông Hải hạm đội. Bất kể làm sao nghĩ, đều chỉ sẽ có một nguyên nhân. Chính là Đông Hải dự định đại quy mô xâm lấn Trung Nguyên. Mà Đông Hải nếu như muốn xâm lấn Trung Nguyên, một chi đủ mạnh hạm đội là vô cùng trọng yếu. Nếu không cũng không có biện pháp cam đoan trên biển vận chuyển. Cho nên Kim Tam Nguyên sách lược cũng vô cùng đơn giản. Không để ý thương vong, mức độ lớn nhất mà đả kích Ngạo Lai quốc hạm đội. Chỉ cần có thể làm thương nặng đối phương hạm đội 2/3 tả hữu, cái kia Ngạo Lai quốc xâm lấn năng lực cũng sẽ bị suy yếu đến cực hạn. Kim Tam Nguyên cược phải chính là Ngạo Lai quốc không dám cùng bản thân liều đến nước này. Chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội, Kim Tam Nguyên thì có lòng tin mang theo Đông Hải hạm đội phá vây. Nhưng mà, cái thế giới này chiến tranh cũng không phải là chỉ lấy quân đội thủ thắng. Võ đạo cường giả mới là đủ để thay đổi tất cả. Bình định càn khôn lực lượng, không biết tự lượng sức mình. Một vệt sáng ở Ngạo Lai quốc hạm đội trên tàu chiến chỉ huy bộc phát ra. Vô tận sóng biển tách ra, một bóng người trôi nổi trên mặt biển, cầm trong tay một căn bàn long côn, người mặc kim giáp, đầu đội vương miện, lộ diện trong nháy mắt. Liền rung trời hỏa lực tiếng oanh minh đều ảm đạm phai mờ. Chỉ còn lại có cái kia một bóng người. Ngoặc kép, Ngạo Lai quốc chủ. Kim Tam Nguyên ánh mắt trước tiên rơi vào Ngạo Lai quốc chủ Tề Khôn trên thân. Sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Đáng chết, thật là lực lượng cả nước a. Liền quốc chủ đều tự mình đi đến chiến trường, hít sâu một hơi. Kim Tam Nguyên mặc dù trong lòng áp lực tăng gấp bội, nhưng vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Dưới bàn chân Thiên Công Hào lập tức bắt đầu tản ra quang mang. Đại càn để bảo đảm tứ phương đại đô hộ có thể xác thực trấn áp lại tứ hoang, mà không phải vẻn vẹn trên danh nghĩa trấn áp. Đối tứ hoang đều có phi thường hoàn thiện an bài, nhất là đối tứ phương đại đô hộ thực lực đề thăng lên. Bắc đại đô hộ cũng không cần nói, vốn chính là hỏa luyện kim đan cảnh võ giả, ở bắc phương trên thảo nguyên đều là uy danh hiển hách. Mà Nam Man đại đô hộ dựa vào Nam Man chín thành, dẫn dắt Nam Man đạo địa mạch lực lượng, thậm chí có thể lấy võ đạo tông sư tu vi ngăn lại hỏa luyện kim đan cảnh man vương. Mà Tây vực đại đô hộ thì là dựa vào vạn lý liên doanh, đồng dạng có thể ngăn trở hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Đương nhiên, loại này vượt cấp mà chiến thủ đoạn đều có nó tính hạn chế vị trí. Mặc dù có thể ở hỏa luyện kim đan cảnh võ giả thủ hạ giữ được tính mạng, thậm chí bảo vệ dưới quyền quân đội, nhưng thủ có dư mà công không đủ. Muốn đánh bại hỏa luyện kim đan cảnh võ giả chính là căn bản không thể nào. Mà Kim Tam Nguyên Thân làm Đông Hải Đại Đô Hộ, tự nhiên cũng có thủ đoạn như vậy. Hắn ỷ vào chính là dưới chân Thiên Công Hào. Chiếc này kỳ hạm liên thông toàn bộ Đông Hải hạm đội. Lấy toàn hạm đội lực lượng gia trì, và chạm phía dưới quả thực là đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ. Ngừng bước, Kim Tam Nguyên thôi động Thiên Công Hào. Cơ hồ là trước tiên ngay cả người mang thuyền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, to lớn Thiên Công Hào liền xuất hiện ở Ngạo Lai Quốc chủ Tề Khôn trước mặt. Một đường bổ sóng chạm biển, đầu rồng đầu tàu phảng phất một chuôi khai thiên cự phù. Hướng về phía Tề Khôn đụng tới. A, Tề Khôn cười lạnh một tiếng. Trong tay bàn long côn phảng phất sống lại một dạng. Theo Tề Khôn một lần này đưa tay, to lớn côn ảnh giống như kình thiên chi trụ, ngang qua Đông Hải, thẳng tắp đứng ở Thiên Công Hào trước mặt, sau đó giống như trụ trời sụp đổ, trực tiếp nện ở Thiên Công Hào đầu tàu bên trên. Ầm ầm, Thiên Công Hào chung quanh sóng xanh biếc mãnh liệt, thân hạm chấn động, thế mà mạnh mẽ bị Tề Khôn cho nện đến rút lui không ngừng. Mà Tề Khôn chính chủ thì là cầm trong tay doanh long côn. Đứng ngạo nghễ trên mặt biển, nửa bước không lùi, nhưng mà cùng cái kia uy phong lẫm lẫm bề ngoài khác biệt. Tề Khôn nội tâm lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Phải biết, hắn vừa mới một chiêu kia thế nhưng là không có nương tay. Để bảo đảm hạm đội sẽ không lọt vào tổn thất thật lớn. Hắn tự nhiên là dự định tốc chiến tốc thắng. Vì thế còn đặc biệt lấy ra Ngạo Lai Quốc trấn quốc thần binh. Định Hải Côn, mặc dù còn rất nhiều thủ đoạn không thi triển đi ra. Nhưng đơn thuần lấy thâu suất lực lượng mà nói, hắn là toàn lực ứng phó. Kết quả cái này Thiên Công Hào thế mà chỉ là bị đánh lui. Đáng chết Đại Càn triều đình. Vừa nghĩ tới mạnh mẽ như vậy chiến hạm thế mà không phải là của mình đồ vật. Tề Khôn đã cảm thấy biệt khuất, hận không thể lập tức đem như vậy một chiếc hùng vĩ chiến hạm cho đặt vào trong khống chế. Thậm chí quay đầu nhìn lại, bản thân trước kia cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ hạm. Đều vớt không ít, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, Tề Khôn khí tức trên thân lập tức trên phạm vi lớn tăng vọt. Trong tay Định Hải Côn càng là bạo phát ra đạo binh khí tức. Hướng về phía Thiên Công Hào chính là liên tục ra côn. Nháy mắt trong lúc hô hấp, vô số Định Hải Côn ảnh liền bao phủ toàn bộ Thiên Công Hào. Đánh nó thân máy bay rung động không chỉ, nhưng đối mặt Tề Khôn tấn công mạnh, Kim Tam Nguyên lại là gương mặt đã tính trước. Ngươi cho rằng Thiên Công Hào rác rưởi như vậy sao? Đây chính là Đại Càn công bộ hao phí nhiều tiền trấn hải thần khí. Người tới a, cho ta đụng tới, đụng phải phát tiền. Ngay tại Kim Tam Nguyên lòng tin tràn đầy, cảm thấy tối thiểu có thể cuốn lấy Tề Khôn, sau đó lấy Đông Hải hạm đội lực lượng không ngừng tiêu hao Ngạo Lai Quốc hạm đội thời điểm. Dừng ở đây rồi, ấy. Một thanh âm đột nhiên từ Thiên Công Hào khoang thuyền bên trong truyền ra. Kèm theo đạo thanh âm này, Đông Hải Phó Đô Hộ Lưu Tân thân ảnh cũng xuất hiện ở boong thuyền. Nhìn về phía sừng sững ở đầu tàu bên trên Kim Tam Nguyên. Ngoặc kép, Lưu Tân, ngươi vừa rồi đi đâu? Nhanh, hỗ trợ thôi động Thiên Công, ngươi nhìn ra đúng không? Không để ý đến Kim Tam Nguyên thúc giục. Lưu Tân gằn từng chữ nói ra, ta lộ diện trong nháy mắt, ngươi hẳn là kịp phản ứng a. Đến nước này, còn dự định lừa mình dối người, để cho ta tới giúp ngươi sao? Dừng lại một lát, Kim Tam Nguyên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ khổ sở. Ta là ở cho ngươi cơ hội, Đại Càn Tứ Hoang Đô Hộ Phủ, bất luận là Nam Man, Bắc, Tây vực, hay là ta Đông Hải, đừng nói là làm phản đầu hàng địch, chính là lâm trận bỏ chạy cùng từ bỏ đầu hàng võ tướng, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta đương nhiên biết rõ. Lưu Tân thần sắc không có chút nào biến hóa. Ta ở Diệt Trừ lên trước trên đường duy nhất chướng ngại. Yên tâm đi, lần này Đông Hải xâm lấn sẽ không thành công. Ta sẽ thay thế đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài. Mà ngươi là sẽ xem như mất chức đại đô hộ, biến thành trò cười của tất cả mọi người. Ngươi tới xua đuổi, Kim Tam Nguyên quả thực muốn bị Lưu Tân làm tức cười. Ngươi dựa vào cái gì? Kỳ thật cũng không phải là rất khó khăn. Lưu Tân cũng là mỉm cười. Trên cái thế giới này không có không thể giao dịch đối tượng. Ta đã cùng Ngạo Lai Quốc phương diện nói xong. Đơn giản chính là bỏ ra một chút Đông Hải dân chúng tính mệnh cùng một chút tài nguyên. Liền có thể nhẹ nhõm để bọn hắn rút lui. Cái này một chút là bao nhiêu? Đại khái mấy khoảng 1 triệu người a. Tư Nguyên lời nói, ở ta đảm nhiệm Đông Hải đại đô hộ về sau, tự nhiên sẽ bí mật vận chuyển cho Ngạo Lai Quốc. Ta đại càn đất rộng của nhiều, cũng không thiếu những vật kia. Chờ ta thăng chức điều nhiệm đến Thượng Kinh Thành về sau, vừa vặn có thể dùng cái này nhược điểm thiết lập ván cục, đem kế nhiệm Đông Hải đại đô hộ đặt vào khống chế, đủ. Kim Tam Nguyên gầm lên một tiếng, trực tiếp cắt rứt Lưu Tân nói một mình. A, Lưu Tân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem Kim Tam Nguyên lửa giận để vào mắt. Chỉ là hơi hơi dậm chân một cái, chỉ thấy nguyên bản toàn lực thôi động, thậm chí chặn lại Tề Khôn Thiên công hào, thế mà lập tức mất đi động lực. Bong thuyền cái kia tràn ngập trận văn cũng theo đó ảm đạm. Cái kia sức mạnh bàng bạc càng là tiêu tán không còn. Ngươi cho rằng ta làm lâu như vậy phó đô hộ là làm cho chơi sao? Ngươi, ha ha ha ha. Chiến hạm bên ngoài, Tề Khôn bỗng nhiên bạo phát ra một trận cười điên cuồng. Thấy một màn như vậy là hắn biết đại cục đã định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.